Nếu còn có ngày mai Tiểu Vi. Chương 67, kẻ thế thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nay Vi có quà cho mọi người nè. Đẹp xinh lung linh cô. Ghen tị chết đờ cây ý, cho xin ý kiến đi. Nay chập này dài kinh lắm nha. Gần 4K từ luôn á. Đến giờ khai tiệc, nhân vật chính bận đi làm thủ tục và tiếp khách. Thiên Nhu bỏ đi đâu biệt tích, Hạo Thần cũng đi chào hỏi người quen. Bộ ba TFBOYS hôm nay đều cùng mặc chung một kiểu đồ. Bộ vest trắng cách tân viền đen được cắt may tỉ mỉ vừa vặn với cơ thể. Thành công khoe những đôi chân dài đáng mơ ước của bao người, chỉ khác ở chỗ là chiếc áo sơ mi bên trong. Tuấn Khải áo sơ mi đen huyền bí mị hoặc, Vương Nguyên áo sơ mi màu thanh thiên thanh lịch. Thiên Tỷ áo sơ mi đỏ quyến rũ, cả ba chàng nam thần đều rất lịch lãm. Phong độ, nam tính, cộng với khuôn mặt đẹp xuất chúng do Chúa Trời ban tặng. Cả ba như ánh hào quang chói sáng. Đi tới đâu thu hút tới đó, cả ba chẳng khác nào thỏi nam châm. Đi tới đâu nữ nhân bám lấy tới đó. Không cách nào thoát ra được, chỉ tội cho ý như. Tận mắt nhìn thấy kẻ khác quấn lấy bạn trai mình mà chẳng thể làm gì được, cô buồn bực. Cô ấm ức, cô muốn lao tới dùng một cước đá văng đám nữ nhân không biết xấu hổ kia mà đánh dấu chủ quyền. Nhưng, cô không thể làm gì cả. Đây là bữa tiệc sinh nhật của bạn thân cô. Cô không nên làm hư chuyện, cô phải kiềm chế. Phải dằn lòng, tự an ủi bản thân. Làm vờ như không thấy gì. Tự thu mình lại nơi góc phòng không ai để ý. Cố nhét đống thức ăn vào miệng để sao nhãng sự khó chịu trong lòng, nhưng ánh mắt của cô không sao rời khỏi bóng dáng anh được. Từng cử chỉ hành động giữa anh cả cô tiểu thư nào đó vẫn được cô thu vào mắt, chẳng biết tự bao giờ mặt cô sa sầm xuống mà chính cô cũng không biết. Đĩa bánh trên tay bị cô dầm cho tan nát tơi tả. Cái nĩa trong tay cô cũng cong queo chẳng ra hình thù gì. Cảm giác khi thấy bạn trai mình cùng cô gái khác chính là như vậy sao? Thật khó chịu, bỗng có một bàn tay giữ chặt tay đang cầm nĩa của cô lại ý như giật mình. Nhìn người đối diện, Hạo Thần, đừng dầm nữa, em sẽ bị thương đấy. Nghe anh nói, cô mới nhìn xuống tay mình. Chiếc nĩa trong tay cô đang chĩa thẳng cổ tay kia. Chỉ thiếu chút nữa đã đâm xuống, nếu không có Hạo Thần kịp giữ lấy, tệ hơn là đĩa bánh trên tay cô chẳng khác nào một đống hỗn tạp nhầy rụa kinh. Khủng, trong lòng cô phát hoảng, vội đặt cái đĩa xuống bàn. Em không sao chứ? Anh lo lắng. Không sao, cô yếu ớt lắc đầu. Cô bị làm sao vậy nè? Chỉ là những người xa lạ gần anh chút xíu thôi mà. Cô việc gì lại đi so đo tính toán với họ? Có phải cô quá nhỏ nhen rồi không? Hạo Thần làm sao không hiểu tâm tình của cô hiện tại? Thực ra từ lúc bước vào đây thấy cô, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô. Mọi biểu hiện của cô, anh đều rất chú ý. Khi nãy thấy cô cứ vô thức đâm miếng bánh không ngừng, anh đã thấy lo, mới vội tiến tới. Cũng may là anh nhanh chân. Không, chiếc nĩa kia đã đâm xuống tay cô rồi. Anh là vì trân trọng cô mới không dám lại gần cô quá. Vậy mà thằng nhóc ca sĩ đó lại bỏ mặc cô một mình chịu ủy khuất. Sớm biết vậy, anh đã chẳng bỏ cô mà đi gặp những lão cáo già kia. Cậu ta thật không xứng với cô. Anh có thể mời em nhảy một bản không? Anh bỗng đổi chủ đề. Tay đã đưa ra trong tư thế mời, anh không muốn thấy cô buồn như vậy, ý như nhìn sang chỗ Vương Nguyên. Nhưng anh đã không còn đứng đó nữa rồi. Cô không tìm thấy anh. Đôi mắt đen rũ xuống buồn bã. Cũng được, cô gật đầu, cười gượng một cái. Đứng một chỗ không làm gì không phải cách hay. Như vậy sẽ khiến cô để ý tới chuyện không vui nhiều hơn. Chi bằng hoạt động gân cốt một chút. Tâm trạng cô biết đâu sẽ khá hơn cũng may. Hai ngày trước Thiên Nhu vào Uyển Lăng cứ kéo cô đi bắt tập khiêu vũ. Giờ mới có thứ để xài. Không thì thật xấu hổ. Hạo Thần mỉm cười dịu dàng. Cầm tay cô dắt ra sàn nhảy. Khoan đã, một bàn tay khác đã nắm lấy tay kia của cô giữ lại. cảm giác rất ấm áp, ý như lập tức quay lại nhìn Vương Nguyên. Âm giọng cô phức tạp, mang đầy đủ các cung bậc cảm xúc, bất ngờ, vui mừng, tức giận, ấm ức đều có. Hạo Thần cũng quay lại, anh cau mày nhìn Vương Nguyên, rất nhanh liền giãn ra như cũ, bỏ cô ấy ra. Vương Nguyên trầm giọng, vừa có phần tức giận vừa như ra lệnh, nhìn anh lúc này, sẽ không còn ai nhận ra Vương Nguyên vui tính hòa nhã thân thiện mà họ biết. Chỉ thấy một người đàn ông phong độ uy nghi, khí chất cao lãnh bức người không khác gì thiên tỳ. Tại sao tôi phải nghe cậu? Hạo Thần bình thản, tay vẫn không buông cô ra. Là cậu ta đã bỏ rơi cô ấy, giờ muốn quay lại đòi người. Nghĩ anh là ai chứ, đã có vài người chú ý đến họ. Tôi không cần phải có lý do. Tôi nhắc lại, anh hãy bỏ cô ấy ra. Vương Nguyên nhướng mày. Anh đang cố kiềm nén cơn giận không để bộc phát từ lúc đến. Anh luôn bị đám nữ nhân ngu ngốc kia quấn lấy. Muốn đến bên cô cũng không được. Trong khi anh đang tìm cách thoát ra thì tên họ Hồ kia lại lợi dụng tới dụ dỗ bạn gái anh, giờ lại còn công khai giành cô với anh nữa cơ đấy. Vậy bảo anh không tức sao được. Tay anh vô thức siết chặt lấy cổ tay cô. Đau điếng. Theo như tôi được biết, từ đầu bữa tiệc tới giờ, cậu luôn bỏ rơi cô ấy. Bỏ mặc cô ấy một mình không quan tâm. Vậy mà giờ cậu tới ra lệnh cho tôi. Cậu còn chưa có tư cách ấy đâu. Âm giọng của Hạo Thần không lớn, đều đều như hai người bạn nói chuyện. Nhưng trong đó ẩn chứa sự thách thức. Lòng kiên định nhất quyết không trả người, bàn tay Hạo Thần cũng nắm chặt cổ tay của cô hơn. Cơn đau nhân đôi. Ý như nhăn mặt, hai cái tên điên này đang tính chơi trò gì vậy chứ, có biết cô đau không hả? Cô thật rất muốn hét vào mặt họ câu này, còn những người xung quanh kia nữa, họ đang dần đổ dồn sự chú ý về phía ba người. Cứ thế này thì không ổn. Hai người bỏ em ra đi. Cô lên tiếng, giọng dứt khoát. Hạo Thần, Vương Nguyên cùng nhìn cô, nhưng vẫn không ai chịu buông tay. Ý như đã đến giới hạn. Cô gằn giọng, dồn sự tức giận lên hết đôi mắt. Không nghe thấy sao? Lẽ nào muốn em trở thành trò cười thì hai người mới hài lòng? Lúc này, hai người mới phát hiện ra rất nhiều người đang nhìn về phía này. Chỉ trò trò, nghĩ tới những rắc rối sẽ ập đến với ý như trong tương lai. Lập tức, không hẹn mà cả hai đều buông tay được trả tự do. Ý như vội giấu hai cổ tay đang bầm tím lên. Tay của cô, sắp bị họ bóp nát rồi. Đau quá, may mà cô là người luyện võ mới chịu được mà không hét lên. Chứ là mấy cô tiểu thư đỏng đảnh kia chắc đã nhập viện rồi, ném cho hai người nào đó ánh nhìn đầy lửa giận. Cô không nói câu nào. Quay người bước đi, ý như, hai người nào đó vội gọi. Khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cả hai sợ cô giận, không thèm nhìn mặt nữa. Ý như không quay lại, hít một hơi, nén đau, môi bật ra mấy từ. Em đi vệ sinh, lại tiếp tục bước đi. Cô cần phải đi xử lý hai cổ tay đang tím lên như quả cà tím này. Câu trả lời làm hai người nhẹ nhõm hẳn. Tuy nhiên, chuyện ý như đã xong, nhưng còn chuyện riêng của hai người đàn ông vẫn chưa xong. Cả hai nhìn nhau, đắm đuối, mọi người xung quanh thấy không còn gì thú vị. Đều quay đi, không để ý nữa, vào trong phòng vệ sinh. Ý như mới dám kêu thành tiếng ôi mi oi. Nhìn hai cổ tay của cô bị hai tên nổi cơn thần kinh kia làm cho thành cái gì này. Một vòng tím bầm như cái lắc tay xấu xí. Nhìn người gầy gầy yếu đuối thư sinh thế mà phát nào phát nấy, không tưởng Hồ Hạo Thần còn là bác sĩ nữa chứ. Đã không chữa bệnh thôi chớ lại biến người ta thành bệnh nhân hư. Ta hận cô mở bóp xinh xắn lấy ra một lọ cao chuyên trị vết bầm hiệu quả nhanh chóng. Cũng may cô có thói quen hay mang lọ cao đi theo. Không thì giờ chẳng biết nên làm sao nữa. Cô an tọa trong phòng vệ sinh. Vừa xoa bóp vừa mắng hai người nào đó trăm lần. Đến khi vết bầm mờ đi mới ra ngoài rửa tay, vừa ra đã gặp phải Chu Tử Yên. Ây dô, xem ai đây? Là ý như à, Chu Tử Yên cất giọng cao vút. Rất khó nghe, điệu bộ kiêu ngạo khác hẳn với lúc ở ngoài kia, ý như nhếch môi mỉa mai. Cuối cùng cũng chịu trở về bộ mặt thật. Cứ nghĩ diễn mãi chứ cô thản nhiên rửa tay. Không thèm nhìn Chu Tử Yên. Lạnh giọng, có chuyện gì không? Thái độ đó như châm ngòi bùng nổ cho tính kiêu ngạo không coi ai ra gì của Chu Tử Yên. Cô ta bất ngờ túm lấy tóc ý như. Giật ra đằng sau, đầy nghiến, muốn lên mặt với tao sao? Mày nghĩ mày là ai chứ hả? Đừng tưởng có Hạo Thần và thằng nhóc ca sĩ đó chống lưng thì muốn tác oai tác quái. Mày cuối cùng cũng chỉ là một con nhóc nghèo rách bần cùng của dưới tầng đáy xã hội mà thôi. Sau lần đó, Chu Tử Yên đã sai người đi điều tra ý như một cô gái đơn giản như cô. Chỉ mất một ngày, Chu Tử Yên đã có đầy đủ thông tin của cô. Đương nhiên, cuộc sống của cô khi chuyện qua Bắc Kinh như thế nào và những biến cố vừa rồi. Chu Tử Yên cũng không bỏ qua, chính vì biết rõ lai lịch của cô. Biết những chuyện mà cô gặp phải. Biết Hạo Thần là người cứu bất chấp tất cả. Bằng mọi giá cứu cô thoát chết hai lần. Chu Tử Yên mới càng không cam tâm chỉ là một đứa con gái người Việt. Gia đình bình thường. Không tiền không quyền mà lại có thể khiến Hạo Thần tình nguyện yêu đơn phương. Không đòi hỏi, không oán trách. Còn Chu Tử Yên, cô ta cùng anh từ nhỏ lớn lên. Vì anh mà làm bao nhiêu chuyện, luôn luôn bên cạnh anh. Nhưng anh, cả một chút tình cảm cũng không dành cho cô. Chu Tử Yên không cam tâm càng nói. Chu Tử Yên càng kéo mạnh tóc cô, ý như cảm tưởng da đầu sắp bong ra vậy. Nhưng mà Chu Tử Yên nghĩ cô là ai chứ? Cô dễ bị bắt nạt bởi mấy trò mèo ghen tuông vớ vẩn của đám phụ nữ ngu dốt như cô ta sao? Nực cười ý như nâng củ trỏ, đâm mạnh vào bụng Chu Tử Yên. Cô ta đau điếng hét lên một tiếng, thả tóc ý như ra. Cô liền xoay người đạp một cước Chu Tử Yên ngã úp ra sàn nhà. Ý như nhấc gót giày đẫm mạnh lên lưng cô ta. Ấn xuống, kiểu này đau phải biết. Lần này đến phiên cô nắm tóc Chu Tử Yên, dùng lực đạo kéo thật mạnh, ép đầu cô ta ngửa lên trời. Cô nói, chị muốn phát tiết hay làm gì mặc kệ tôi, không quan tâm. Nhưng đừng động vào tôi không phải người dễ chọc đâu. Nếu không tin, hậu quả thế nào tự mà gánh chịu, tôi không dọa chị đâu. Dứt lời, cô đẩy mạnh đầu cô ta đập xuống mặt sàn, trên trán máu nhanh chóng chảy ra ngoài. Chu Tử Yên thấy choáng váng cả mặt mày, chẳng thèm biết Chu Tử Yên ra sao. Cô đứng dậy, phủi phủi lại trang phục, thong dong đi ra ngoài. Nếu là trước đây có lẽ cô sẽ nhẹ tay chút. Nhưng sau hai lần suýt bị chết oan, cô đã hứa sẽ không để mình bị thiệt thòi nữa bất kể là ai. Chỉ cần vô cớ động vào cô sẽ không bỏ qua. Lại nói, lần trước Chu Tử Yên đã xúc phạm cô, nên càng không cần phải nhẹ nhàng. Chu Tử Yên nằm dưới sàn, cả lưng và đầu đều đau, tay quệt vết máu trên trán, đôi mắt sắc sảo hằn lên tia thù hận. Ác dọc con tiện nhân, nó dám đánh cô, trước giờ chưa ai dám làm như vậy với cô ta. Chu Tử Yên đứng lên, mở túi sách lấy ra một con dao, cầm chắc, lao tới. Là người luyện võ, mọi giác quan của ý như nhạy bén hơn người bình thường. Cô không quay lại cũng biết ý đồ ác độc của ta. À, ý như chưa kịp làm gì, thậm chí còn chưa quay lại đã nghe giếng hét thảm thiết của Chu Tử Yên. Cô liền quay lại, kinh ngạc, Thẩm Hữu Kỳ, phải, là Thẩm Hữu Kỳ. Hắn đang nắm chặt tay Chu Tử Yên, còn dao bấm đang nằm gọn trong tay còn lại của hắn. Chu Tử Yên bị bóp đau tới chảy nước mắt. Tuyệt nhiên hiện tại trên mặt cô ta chỉ có kinh sợ. Ánh mắt nhìn Thẩm Hữu Kỳ kinh hãi như thấy tử thần. Bao nhiêu sát khí trong người bốc khói đâu hết, chỉ còn chột dạ. Thẩm Tổng, anh, xin anh hãy tha cho tôi. Là tôi sai, tôi biết lỗi rồi. Xin anh hãy tha cho tôi. Chu Tử Yên run rẩy, mồm không ngừng tự nhận lỗi. Lời nói hỗn loạn không có trật tự. Chẳng khác nào con chó điên. Cô ta hiện giờ chỉ biết nghĩ làm sao để thoát khỏi vị thần ác quỷ trước mặt. Tôn nghiêm gì đó cũng mặc kệ. Mang đi, Thẩm Hữu Kỳ chẳng nhiều lời. Ra lệnh cho người lôi Chu Tử Yên đi. Ném con dao cho thủ hạ. Không, không, đừng mà Thẩm Tổng. Xin anh hãy tha cho tôi. Thẩm Tổng, Chu Tử Yên hoảng loạn la hét. Vùng vẫy, rằng có cố thoát ra. Mặc dù Thẩm Hữu Kỳ chưa nói gì, nhưng cô ta biết rõ quan hệ giữa Thẩm Hữu Kỳ và Ý Như phải nói. Mọi thứ liên quan đến Ý Như đều nằm trong lòng bàn tay của cô ta. Tình cảm của hắn dành cho Ý Như sâu đậm không thua kém Hạo Thần khi nãy hắn lại thấy. Cô ta cầm dao muốn đâm Ý Như. Nói xem con người tàn khốc ác quỷ như hắn sẽ tha cho cô ta sao? Nên, bằng mọi cách Chu Tử Yên phải thoát ra khỏi tay hắn. Nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm, nhưng Thẩm Hữu Kỳ nào có quan tâm. Dứt khoát cho người đem Chu Tử Yên đi. Ý Như im lặng chứng kiến một màn này mà chẳng hiểu Thẩm Hữu Kỳ đang muốn làm cái gì. Em không sao chứ? Hắn nhìn cô, thái độ thay đổi 360 độ. Cả ánh mắt, giọng nói rất dịu dàng như thể vừa rồi là một người khác không phải hắn. Không sao, cảm ơn anh. Sao anh lại đến đây? Ý Như một bộ mặt lạnh nhạt. Sau những biến cố đó, cô không thể thân với hắn như trước. Hơn nữa, vừa rồi cô cũng không cần hắn giúp. Vậy sao em lại ở đây? Thẩm Hữu Kỳ hỏi vặn lại. Ánh mắt có ý trêu đùa. Nếu là trước đây, Ý Như sẽ hùa theo hắn mà trêu vài câu. Nhưng giờ đã khác rồi. Anh mang Chu Tử Yên đi đâu vậy? Cô hục hặc đổi chủ đề khi biết mình hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn. Đây là nhà vệ sinh. Đến đây thì còn có thể làm gì được nữa chứ? Xả giận cho em. Hắn thản nhiên đáp. Người phụ nữ ngu dốt chân dài não ngắn đó dám động vào cô. Hắn sao có thể bỏ qua? Không cần. Cách chương.